Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 102. Sợ vợ, u ám thủy trong lao, Định Giảo không thể tin xem Hoành Công. Theo lão giả miệng nói ra những lời này so với trước mắt nhìn đến càng thêm nhìn thấy ghê người. Không biết là chuyện xưa phác họa hình ảnh quá mức xấu xa dơ bẩn. Vẫn là trong lao huyết tinh khí rất gay mũi. Tóm lại Định Giảo bắt đầu không được nôn ra một trận. Có chút khó có thể nhận đúng không? Khả sự thật chính là như thế. Lão thủy quân nuôi dưỡng Loan Đồng cơ hồ đều bị Huyền Thâm hành hạ đến chết. Duy vừa chạy ra đi cái kia đến nay rơi xuống không rõ. Chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít đi, này đó long chúng. Bị hắn làm hại mất hồn mất vía. Ngay cả Thái Sơn Phủ cũng chưa phúc khí đi dạo dạo, vỗ về Định Giảo lưng. Minh Mị có chút thật có lỗi đem nàng liên lụy tiến vào. Thiên hạ to lớn, luôn có ánh mặt trời chiếu không tới địa phương. Không chỉ là Phượng Lân Các, Thái Sơn Phủ, Lăng Tiêu Điện cũng hoặc là Thái Cực Cung, đều có đều tự không muốn người biết bí mật, những người đó hoặc sự giấu ở âm u góc xó. Có chút cho đến hư thối tiêu vong cũng không từng nhìn thấy thiên nhật. Mà có tác không biết khi nào đã bị nhân vạch trần. Giống như một đạo xấu xí vết sẹo, lộ ra ngoài ở trước mắt bao người. Cho nên, Huyền Thâm sở dĩ đem quỷ quái phóng xuất, đều không phải là vì hắn tiện tâm, mà là phương diện này sự tình không thể để cho đối phương biết. Người như vậy tự nhiên là muốn đổi tận giết tuyệt, như thực làm cho bọn họ đi minh giới. Đổ nhường ca ca ta khó làm, Minh Mị nhàn nhạt nói một câu. Tựa hồ cũng không có bởi vậy mà đối Huyền Thâm sinh ra gì khúc mắc. Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Nếu là ta cũng sẽ làm như vậy, Định Giảo thái độ đối với nàng có chút ngoài ý muốn. Trong lòng không khỏi sinh ra một tia cảm kích, đo đỏ đôi mắt nhi nhìn nàng một cái. Nếu là như thế, trực tiếp giết cũng liền thôi. Vì sao muốn hạ như vậy ngoan thủ, phải muốn đem nhân hành hạ đến chết đâu? Hoành Công phẫn phẫn nói xong, trên người Thiết Liên phát ra rào rào tiếng vang, xả cho hắn bộ mặt đều có chút dữ tợn, này bị hắn vòng tiến long chúng hàm oan mà tử. Hắn như vậy tàn sát đồng tộc, sớm muộn gì hội tao báo ứng. Ngươi nói bậy, Định Giảo nghe vậy, thanh âm nghẹn ngào quát. Tựa như vô pháp nhận đối phương như thế nguyền rủa bản thân phu quân. Nữ tử vành mắt nhi nổi lên nồng liệt hồng, Mị Nhi. Thái Sơn Phủ có hay không phương pháp, có thể cấp Huyền Thâm tục mệnh gắt gao bắt lấy đối phương thủ. Định Giảo coi Minh Mị là thành cứu mạng đạo thảo, muốn làm cho nàng lại nghĩ ra cái biện pháp. Nghe vậy, Hoành Công trên mặt hiện lên một tia đắc ý. Ha ha ha ha, quả nhiên bị ta đoán trúng. Khó trách hắn gần nhất đến thủy lao số lần càng ngày càng ít. Đãi thời gian cũng càng ngày càng ngắn. Nguyên lai là thân thể chịu không nổi. Cho nên mới làm cho người ta có cơ hội chạy đi ra ngoài, cảm nhận được bên cạnh nữ tử cả người đều. Đang run, Minh Mị nghe được Định Giảo nhỏ giọng nói. Ta còn tưởng rằng là vì giao nhân quốc dược không có. Thân thể hắn mới trở nên như vậy kê monster. Theo lý thuyết. Huyền Thâm luôn luôn ăn này dược, thân thể hẳn là điều trị không sai, liền tính không có hoàn toàn hồi phục, cũng sẽ không thể dừng lại dược liền bệnh như thế lợi hại. Cho nên, hết thảy đều là vì hắn giết lục quá nặng, bị lệ khí phản phệ duyên cớ, an ủi dường như vỗ vỗ tay nàng, Minh Mị hừ một tiếng, đối Hoành Công này nguyền rủa xem thường, vậy muốn hỏi hỏi này chết đi người. Bọn họ đến cùng thế nào chọc nhị ca ca, mới đem một cái tỳ khí người tốt như vậy bức thành như vậy, rõ ràng cảm nhận được đối phương mâu. Quang ám đi xuống, nữ tử cười cười, cũng không có tiếp tục truy vấn, vì bảo mệnh, hắn đã nói được quá nhiều, về phần phương diện này hay không còn cất giấu khác cái gì không thể cho ai biết sự tình. Liền không có quan hệ gì với nàng, cái kia long chúng chạy đi đã bao lâu. Thấy nàng không có rối rắm cho phía trước vấn đề, lão nhân nhẹ nhàng thở ra, suy nghĩ một chút, Hoành Công đối Minh Mị nói, đại khái có nửa tháng, ta phỏng chừng đã bị thủy quân chu diệt thôi, Huyền Thâm thủ đoạn hắn là biết đến. nam nhân tuyệt đối không có khả năng dễ dàng buông tha cái kia Đào Phạm. Hơn nữa đối phương bản thân bị trọng thương, cho nên hắn phỏng chừng người nọ đi không bao xa hẳn là sẽ chết. Khả Minh Mị lại biết, hắn chẳng những không chết, hơn nữa còn vào Thái Cực Cung, trở thành Thái Tông Hậu Phi, như vậy là ai ở sau lưng thao túng tất cả những thứ này. Đem một vòng tròn tiến ở Nhược Thủy Thủy Lao, biết Thủy Quân việc xấu trong nhà Loan Đồng, đưa vào phàm giới đâu. Ta sẽ nghĩ biện pháp mang ngươi từ nơi này đi ra ngoài. Chỉ là ngươi tốt nhất bế nhanh miệng của ngươi, bằng không ai cũng cứu không được ngươi, Minh Mị cảnh cáo nói một câu. Đỡ Nịnh Giảo xoay người ly khai, ngươi thật sự có thể sao? Muốn nói giữ lời. Cửa sắt đem Hoành Công thanh âm ngăn cách ở sau người. Hai người chậm rãi đi ra thủy lao. Nịnh Giảo cảm giác bản thân quanh thân khí lực đều bị chiều đi rồi. Một đêm này chuyện đã xảy ra nhiều lắm, nhiều đến nàng có chút không chịu nổi. Dưới chân mềm nhũn, Nịnh Giảo suýt nữa đứng không vững. Giảo tỷ tỷ, Giảo nhi, nam nhân thanh âm tự cách đó không xa vang lên. Minh Mị ngẩng đầu, thấy một mặt sốt ruột Huyền Thâm chính hướng hai người đi tới. Huyền Thâm ân ni, Nịnh Giảo thấy bản thân phu quân. Nhịn cả đêm nước mắt rốt cuộc khống chế không được, bổ nhào vào trong lòng hắn khóc lên. Không biết sao, chẳng sợ sờ có chuyện đều cho thấy là Huyền Thâm làm sai rồi. Khả Nịnh Giảo chính là thay hắn ủy khuất, nhị ca ca chột dạ nhìn người tới liếc mắt một cái. Thấy hắn mâu quang âm trí trừng mắt bản thân, Minh Mị không khỏi có chút bỡ ngỡ. Vì sao muốn dẫn nàng tới chỗ này? Lạnh như băng thanh âm không mang theo chút độ ấm, như người trước mắt không phải là bị hắn coi là muội muội Thái Sơn phủ đế cơ. Nam nhân hận không thể đem nàng cũng giết, không là Mị Nhi, là ta thực xin lỗi, là ta lừa nhị tẩu đến, đánh gãy Nịnh Giảo lời nói. Minh Mị dứt khoát ăn ngay nói thật, Mị Nhi, ngươi, không thể tin xem nàng, không nghĩ tới bản thân cư nhiên chúng này tiểu nha đầu bẫy. Khả Nịnh Giảo thế nào cũng không nghĩ ra, nàng vì sao phải làm như vậy, liền vì cái kia phàm nhân, mi tâm túc thành một đoàn, Huyền Thâm trong giọng nói tức giận đã không giống mới vừa rồi như vậy thịnh, chỉ là vẫn đối nàng sở tác sở vi có chút không hiểu, là, vì Thôi Ngọc Ti không e dè chính mình mục đích. Minh Mị tiếp tục nói, ta ở Thái Cực Cung gặp cái kia long chúng. Bởi vì không biết hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi đó. Hơn nữa của hắn xuất hiện thật khả năng quấy rầy kế hoạch của ta. Cho nên ta liền đến đây Phượng Lân Các a. Lắc lắc đầu, Huyền Thâm bất đắc dĩ hỏi đến. Đáng giá sao, nhị tẩu vì cứu ngươi. Cam nguyện tiêu hao bản thân linh lực. Thậm chí không tiếc mượn trong bụng đứa nhỏ lực lượng lấy nước sôi lao đại môn. Cho ngươi tìm kiếm tục mệnh biện pháp. Ta vì sao không thể vì Thôi Ngọc phạm hiểm. Nghe vậy, Huyền Thâm con người đen híp lại. Hắn xem trong lòng nữ tử nói. Nàng nói là thật sự. Mới vừa nghe người nọ nói khi, hắn còn tưởng rằng đối phương là lừa của hắn. Chỉ là trong lòng đến cùng không yên lòng. Liền qua đến Simonser không nghĩ tới. Sự thật quả thực như thế. Người dùng đứa nhỏ mở ra thủy lao. Bị trên tay hắn lực đạo biến thành có chút đau, Nịnh Giảo rút tay về, chiếc môi nói, là, bằng không ta thế nào đánh cho khai, ta làm này đó đều là vì ngươi, cũng không phải vì bản thân, ngươi không quan tâm ta, liền chỉ để ý ngươi hai từ, ủy khuất ba ba lên án, nữ tử nước mắt phục lại mới hạ xuống, ta không là cái kia ý tứ, vội ôn nhu dỗ nàng. Huyền Thâm thấy thế bỗng chốc liền hoảng thần, Minh Mị đứng ở một bên, trong lòng âm thầm thán đến, nói Tứ Hải Thủy Quân sợ vợ, thật đúng không là oan uổng hắn. Hết chương.